Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 318, album nhiệt bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình album ít nhất còn có người ở cả nước các thành phố lớn ghi âm và ghi hình cửa hàng đồng thời thượng giá tiêu thụ. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình fan đoàn đều tại đây thiên sôi nổi xuất động. Tranh nhau mua sắm album này. Yến Kinh lớn nhất ghi âm và ghi hình cửa hàng. Chấm. Tân Thế Kỷ băng đĩa cửa hàng sớm bài nổi lên một con rồng dài. Thô sơ giản lược phỏng chừng ít nhất cũng có mấy trăm người. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình fan. Sớm liền đối album này tràn ngập chờ mong. Đặc biệt là nghe xong Triệu Uyển Tình biểu diễn kia mấy ca khúc. Càng thêm cấp khó dằn nổi. Thật vất vả chờ đến album tiêu thụ nhật tử. Tự nhiên là sẽ không sai qua. Xếp hạng đằng trước một cái tiểu nữ sinh nói. Mong ngôi sao, mong ánh trăng, rốt cuộc làm ta mong đến album này. Ta ở nhà chờ đều mau vội muốn chết. Bên cạnh một cái khác nữ sinh nói. Ai nói không phải, ta thích nhất bên trong kia đầu bọt biển. Nhược Hy sướng thật sự là thật tốt quá. Ta nhưng thật ra thích nhất kia đầu ít nhất còn có ngươi. Ai, đáng tiếc mặt khác ca khúc còn ở nơi đó giữ kín không nói ra. Thật là chán ghét đã chết. Dù sao mặc kệ như thế nào. Vân Hoàng viết ca khẳng định là sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ân, không sai. Đúng rồi. Ngươi có biết hay không? Nhược Hy muốn ở quảng trường cử hành hội ký tên nha. Đương nhiên đã biết. Ta tới sớm như vậy. Chính là tưởng chạy nhanh mua được album. Sau đó nhanh chóng đi quảng trường làm Nhược Hy ký tên. Nếu là có thể cùng nàng mặt đối mặt giao lưu một chút liền càng tốt. Ha ha, ta cũng là như vậy tưởng. Không thể không nói, Nhược Hy thật là quá khí phách. Khác minh tinh đều phải trước nhìn xem album bán có được không. Lại tổ chức hội ký tên. Miễn cho đến lúc đó người tới quá ít có vẻ xấu hổ. Mà Nhược Hy lại là liên kết quả đều không xem. Liền trực tiếp tổ chức. Thật là quá có tự tin. Đó là đương nhiên. Tứ gia cùng Nhược Hy tổ hợp tuyệt đối là vô địch. Đáng tiếc chính là bên trong không có bọn họ hai người hát đối ca khúc. Bằng không liền càng bổng. Bởi vì có đồng dạng thần tượng. Hai cái tiểu nữ hài thực mau liền thành bạn tốt. Đã đến giờ 8 giờ chỉnh. Băng đĩa cửa hàng môn rốt cuộc mở ra. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Lão bản nhìn thật dài đội ngũ. Ha ha cười. Tựa hồ đối loại tình huống này sớm đã có dự đoán. Hắn cầm một cái đại loa. Hô, ta biết các ngươi đều là tới mua Triệu Uyển Tình album. Cho nên đâu, hôm nay ta là cả nhà tổng động viên. Thỉnh vài cái thân thích lại đây hỗ trợ. Một lần có thể đồng thời tiếp đãi 4 vị khách nhân. Bởi vậy thỉnh đại gia không nên gấp gáp. Chờ chúng ta chuẩn bị tốt về sau. Lập tức bắt đầu. Biểu đệ. Mau đem âm hưởng dọn ra tới. Phóng thượng Triệu Uyển Tình nữ sĩ album. Làm đại gia trước hết nghe một chút. Đã biết, thực mau, một người tuổi trẻ người dọn ra âm hưởng. Đem Triệu Uyển Tình album phóng thượng. Một trận dễ nghe êm tai thanh âm truyền vào đại gia lỗ tai. E thẹn hoa hồng im ắng mà khai. Chậm rãi nở rộ nàng để lại cho ta tình cảm. Mùa xuân tây nha lật xem nàng chờ đợi. Ta đang âm thầm cân nhắc có nên hay không đem nàng nhẹ nhàng mà trích. Này đầu e thẹn hoa hồng im ắng mà khai là kiếp trước đài đảo ca sĩ Mạnh Đĩnh Vĩ tác phẩm tiêu biểu. Giai điệu rất là vui sướng. Ca từ cũng rất có ý nhị. Hơn nữa Triệu Uyển Tình hoàn mỹ biểu diễn. Lập tức liền đã chịu đại gia thích. Thật là dễ nghe nha. Là nha, lại là một đầu hảo ca. Vân Hoàng sáng tác năng lực thật sự là quá cường. Hảo ca cũng yêu cầu tốt ca sĩ tới xứng. Nhược Hy biểu diễn liền phi thường bổng. Không thể so những cái đó thiên vương thiên hậu kém. Tứ gia Nhược Hy quả thực là hoàn mỹ tổ hợp nha. Đại ca, nhân gia vốn dĩ chính là hai vợ chồng được không? Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm. Lão bản lại lần nữa đi ra. Nói, hảo, thỉnh đại gia dựa theo thứ tự bốn vị tiến đi. Hai cái nữ hài nhìn nhau, đồng thời đi vào băng đĩa cửa hàng, nhìn đến bên trong quả nhiên có 4 người ngồi ở sau quầy. Vì thế từng người lựa chọn một cái, bước nhanh đi qua. Ta muốn mua 6 chương ít nhất còn có ngươi album. Ta cũng muốn mua 8 chương ít nhất còn có ngươi album. Nhân viên công tác nhanh nhẹn đem album giao cho hai người. Thanh toán tiền, hai cái nữ hài tay nắm tay, nhanh chóng hướng quảng trường chạy đến. Lúc này đúng là đi làm thời gian. Xe đổ lợi hại, chờ các nàng đuổi tới quảng trường thời điểm. Phía trước đã tới hơn 30 người. Hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa bài nổi lên đội. Triệu Uyển Tình hội ký tên có thể nói là phi thường hòa. Không đến 10 giờ, nhân số cũng đã đạt tới hơn 400 người. Mặt sau còn có rất nhiều mê ca nhạc chính nối liền không dứt hướng nơi này đuổi. Loại tình huống này đối với Triệu Uyển Tình tới nói, tuyệt đối xem như một chuyện tốt. Này thuyết minh các fan đối chính mình cường lực duy trì. Album doanh số khẳng định là không thành vấn đề. Bất quá, Triệu Uyển Tình chính mình lại là mệt không nhẹ. Mỗi một cái mê ca nhạc cầm không ít hơn tam chương album làm nàng ký tên. Đồng thời còn muốn mặt lộ vẻ mỉm cười, trả lời một ít bọn họ đưa ra vấn đề. Gần ký 20 cá nhân, Triệu Uyển Tình liền cảm thấy tay có chút toan, tươi cười có chút cương. Ngẫm lại trong nhà vị kia, Triệu Uyển Tình thật sâu thở dài một hơi. Nàng không thể không thừa nhận, đồng dạng là minh tinh, Tiêu Vân Hải muốn so với chính mình tiêu sái nhiều. Muốn làm gì liền làm gì. Không muốn làm sự tình Thiên Vương lão tử đều lấy hắn không có biện pháp. Minh tinh làm được cái này phân thượng, so với những cái đó Thiên Vương Thiên Hậu tới đều phải tự do. Tới rồi giữa trưa, Triệu Uyển Tình nhìn đến còn có hơn 100 người ở nơi đó xếp hàng. Khẽ cau mày, trong lòng thở dài, xem ra giữa trưa cơm là không có thời gian ăn. Buổi chiều 3 giờ nữa, Tiêu Vân Hải cùng Mông Phóng ngồi Lý Binh mượn tới minibus. Ở khoảng cách Yến Kinh sân bay xuất khẩu không xa địa phương ngừng lại. Gì, như thế nào tới như vậy phóng viên cùng fan? Đây là ở chuẩn bị nghênh đón ai nha? Nhìn sân bay xuất khẩu đã tụ tập lên mấy chục gia truyền thông tổng số trăm vị fan. Tiêu Vân Hải không cấm có chút kinh ngạc. Hình như là ở tiếp một cái kêu giang diệu khôn minh tinh. Mông Phóng thấy được một cái fan trong tay poster. Nói, giang diệu khôn. Kia không phải Tiếu Ngạo giang hồ vai chính lệnh hồ sung người sắm vai sao? Thoạt nhìn nhân khí không tồi nha. Nửa giờ sau, phi cơ rơi xuống đất. Mông Phóng cùng Lý Binh đi xuống xe. Hiện tại loại tình huống này, Tiêu Vân Hải cũng không dám đi ra ngoài. Lấy hắn lúc này danh khí, chỉ cần ở bất luận cái gì một cái nơi công cộng xuất hiện, chỉ sợ lập tức là có thể khiến cho mọi người vây xem. Cho nên Tiêu Vân Hải thành thành thật thật chờ ở trong xe là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Mông Phóng cũng nhận thức Tiêu Vân Linh. Không sợ tiếp không đến hắn. Nguyên tưởng rằng thực mau là có thể nhận được Linh Nhi. Nhưng không nghĩ tới đợi ước chừng 20 phút. Đại bộ phận hành khách đều ra tới. Vẫn là không thấy Tiêu Linh Nhi cùng nàng đồng học. Tiêu Vân Hải có chút nóng nảy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đúng lúc này. Hắn di động vang lên, mở ra vừa thấy, đúng là muội muội Tiêu Vân Linh điện thoại. Linh Nhi, người ở nơi nào đâu? Như thế nào còn không ra? Tiêu Vân Linh có chút sốt ruột nói. Ca, ta xuống máy bay sau. Không cẩn thận đem một lon coca chiếu vào người khác trên người. Hắn quần áo giống như thực quý bộ dáng. Nói là ít nhất giá trị 10 vạn. Ta không có như vậy nhiều tiền bối. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày. Nói. Cái gì quần áo như vậy quý? Ta thật đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tiêu Vân Linh nói. Ta ở sân bay bảo an bộ. Tiêu Vân Hải nói. Hảo. Ngươi ở nơi đó chờ. Ta lập tức qua đi. Tiêu Vân Hải nói xong. Lại cấp Mông Phóng gọi điện thoại. Sau đó chính mình liền trộm xuống xe. Hướng sân bay bảo an bộ chạy đến. Cách chương.